Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tìm kiếm Son Gouban. Tây Chi Đô Bunma ra cái kia từng cái khủng long nhàn nhã tản ra trong hoa viên. Quy Tiên Nhân sắc mặt nghiêm túc, Đại Ma Vương Pokonlo yêu thích chính là nhìn nhân loại đang hành hạ bên trong thống khổ chết đi. Một ngày để hắn thống trị thế giới, chúng ta đem sinh hoạt tại so với địa ngục còn bi thảm thế giới. Nhưng là Đại Ma Vương Pokonlo thực lực mạnh được khiến người sợ hãi. Căn bản không có người có thể đánh bại hắn. Quy Tiên Nhân nói đến đây thần tình vô cùng tuyệt vọng. Súng pháo, đạn đạo cũng không thể tổn thương. Còn có thể biến ra vô cùng vô tận cường đại như vậy sinh vật. Thật đúng là một chuyện phiền toái. Brip bác sĩ sờ sờ râu mép, thở dài một tiếng. Một bên Brip thái thái thì là cười híp mắt té nước trái cây. Tới, tất cả mọi người uống chút nước trái cây a. Đại Ma Vương Pokonlo gì gì đó bát quái. Trước để qua một bên. A dục, Yamcha dường như yêu buồn dáng dấp, dường như đẹp trai hơn. Krillin, người cao hơn không ít. Nói chuyện giật gân, chỉ thấy Bulma hai tay chống đỡ ở trên bàn. Nhìn mọi người nói, có gì phải sợ, lẽ nào Son Goku đều không thắng được Đại Ma Vương Pokonlo. Son Goku, Tiên Shinhan bọn họ tuy là rất cường đại, nhưng cũng tối đa cùng Piccolo biến ra một ít phổ thông ma vật không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả Piccolo biến ra mạnh mẽ lớn một chút ma vật đều đánh không lại. Bọn họ, Quy Tiên Nhân lắc đầu. Cái kia Son Gouban được chưa? Tên kia tuy là hỗn đản, vừa vặn tay xác thực bất phàm. Liền Tiên Shinhan cùng chiêu chư liên thủ đều cầm không xuống hắn. Nói vậy hắn mới có thể đè xuống Đại Ma Vương Pokonlo a. Bulma không phục nói, Son Gouban, Quy Tiên Nhân cùng Yamcha, Krillin liếc nhau, trong mắt đều có một tia hy vọng. Son Gouban ở võ đạo đại hội bên trên rốt cuộc lấy ra mấy thành thực lực. Chúng ta căn bản không thể nào biết, Quy Tiên Nhân nói rằng, bất quá, hắn có thể đi đến hiện tại bước này, đã cực kỳ khó được, ta không cho là thực lực của hắn có thể siêu năm đó võ thái đầu. Đối phó Piccolo thủ hạ chính là ma vật còn thượng khả. Nếu quả thật chống lại Piccolo, ta có thể không biết bao nhiêu lòng tin. Hanh, người đối với Son Gouban lúc nào từng có lòng tin? Bulma giễu cợt nói, mỗi một lần đều bị người ta vẽ mặt, còn chưa tỉnh ngộ. Theo ta thấy, Son Gouban hỗn đản này nhất định có thể đủ giết chết Đại Ma Vương Pokonlo. Hắn chính là vẫn luôn đang nghiên cứu võ đạo. Bulma ngươi lời nói này thì không đúng. Yamcha không vui, mở miệng Son Gouban, ngậm miệng Son Gouban, khiến cho mọi người thật giống như đều là hạng người vô năng tựa như. Son Gouban một mực nghiên cứu võ đạo, khó nói chúng ta mọi người sẽ không có. Chua quá nha, Bulma nở nụ cười, ngươi không phải là ghen chứ? Yamcha khuôn mặt tuấn tú đằng một cái đỏ giống như uống rượu say giống nhau. Người nào nổi máu ghen? Ngươi cũng chớ nói lung tung. Krillin, ngươi nói là không phải chúng ta đều có đang nghiên cứu võ đạo. Cái này ngược lại không sai. Krillin cũng khá là không phục, ta và Yamcha quả thực rất nghiêm túc vẫn luôn đang nghiên cứu võ đạo. Các ngươi theo Quy lão đầu cái kia không phải hư danh ngu xuẩn sống chung một chỗ. Suốt ngày dính hắn ngu xuẩn khí, nghiên cứu lại có thể nghiên cứu ra cái gì từng đạo. Bulma vô cùng chẳng đáng, lúc đầu Bulma đối với võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân võ đạo là vô cùng kính ngưỡng. Thậm chí sùng bái, nhưng là Son Gouban vừa xuất thế, nhất là lần trước võ đạo đại hội bên trên hiển lộ siêu cường võ đạo tu vi. Trực tiếp để Bulma cải biến chủ ý, người khác không biết Son Gouban làm sao tu thành bây giờ thân thủ. Bulma nhưng là biết Son Gouban vẫn là chính mình tại nghiên cứu võ đạo. Son Gouban một mình nghiên cứu, Ngược lại so với Quy Tiên Nhân, cái này sống mấy trăm năm võ thuật chi thần còn mạnh hơn nhiều. Cái này tự nhiên để Bulma mất đi đối với Quy Tiên Nhân võ đạo kính ý. Quy Tiên Nhân sắc mặt rất khó nhìn. Không phải quá hắn tâm tư căn bản không ở Bulma lời nói mặt trên. Bất kể như thế nào, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Son Gouben cũng phải thông báo hắn, để hắn trốn đi, ngàn vạn lần chớ bị đại ma vương Pokonlo nhân tìm được. Bulma, ngươi có thể hay không liên lạc với hắn? Có thể, ta có điện thoại của hắn. Bulma nói rằng, mà sau đó xoay người hướng trong phòng đi tới. Thật là, điện thoại di động cũng không cho phép ta mang. Rất nhanh Bulma lần nữa trở lại chòi nghỉ mát. Chỉ là sắc mặt nàng có cái gì không đúng. Thế nào, Bulma, thực sự là tức chết ta rồi. Son Gouben hỗn đản này. Bản tiểu thư lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn. Hắn cư nhiên không tiếp. Bulma nổi giận đùng đùng. Không tiếp. Bulma, ngươi là không phải làm qua có lỗi với hắn chuyện. Ngươi nói cái gì? Chỉ có hắn có lỗi với ta. Nào có ta có lỗi với hắn. Bulma hướng về phía Krillin gầm rú nói. Lúc này Brip Thái Thái cười híp mắt đã đi tới. Bulma, cái này chính là ngươi không đúng. Ta rõ ràng nghe được là liên lạc không được Son Gouben tín hiệu. Có thể không phải hắn không tiếp ngươi điện thoại. Nói chung, bây giờ muốn liên hệ Son Gouben dựa vào điện thoại là không được. Bulma khổ não nói, xem ra, hoặc là, chúng ta liền trước hết chờ một chút, một lát nữa lại gọi điện thoại tới, hoặc là liền trực tiếp đi tên khốn kia ra. Nói thật, ta còn chưa có đi quá gia đình hắn đâu, không biết hỗn đản này ra là dạng gì. Ngàn vạn lần không nên cùng Quy lão đầu Quy Tiên phòng cái dáng vẻ kia. Được rồi, bản tiểu thư liền đi một chuyến. Ta thật chờ mong hắn chứng kiến bản tiểu thư lúc xuất hiện dáng dấp. Bulma lộ ra ước mơ. Chờ một chút, Krillin giơ tay lên. Bulma, người biết nhà hắn ở đâu sao? Không biết, Bulma ngước cổ lên, trừng mắt Krillin, cái này có quan hệ gì sao? Vậy sao ngươi đi, ngốc lâm, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi là một không người để ý tả tả vô danh nhân vật. Bulma vỗ Krillin đầu, Son Gouben là một đại minh tinh, toàn bộ thế giới nổi danh đại minh tinh, hắn tư liệu sớm bị vô số người ái mộ cho bái đi ra. Dụng tâm lục soát một chút, liền có thể tìm tới, mặc dù hắn nhớ ẩn giấu. Lấy vạn năng bao con nhộng công ty thiên kim đại tiểu thư năng lực, sẽ không lấy được nhà hắn địa chỉ. Được rồi, nếu như mọi người không có ý kiến, bản tiểu thư cái này đi tìm tên khốn kia. Bulma ném ra phi cơ tư nhân vạn năng bao con nhộng. Chờ một chút, Krillin bỗng nhiên kêu lên. Bulma, để cho ta cùng đi với ngươi a. Vừa lúc nhận thức biết đường, về sau sẽ tìm Son Gouben cũng ung dung sinh ra. Ta xem ngươi là vì về sau lãnh giáo võ đạo thuận tiện vừa muốn đi à. Bulma vạch trần Krillin ý tưởng. Ta hướng hắn lãnh giáo võ đạo có gì không đúng sao? Krillin lúng ta lúng túng nói. Tùy ngươi, Bulma. Krillin lên phi cơ. Trong khoảnh khắc đi xa, đang ở hai người sau khi rời đi, giống như vài cái hộp vuông liền lên quái mộ quái dạng người máy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Brief bác sĩ, Thái Thái, có hai cái gọi tiên xin han. Chiêu chư người đến, nói là muốn tìm Bulma tiểu thư. Xin hỏi có muốn hay không để bọn họ tiến đến. Tiên xin han cùng chiêu chư, Brief sĩ, Brief Thái Thái, bọn họ quả thực là bằng hữu của chúng ta. Quy Tiên Nhân liền nói, chính là cái kia cắt đứt Yamcha chân, cùng Son Goku cộng đồng thu được võ đạo đại hội vô địch Tiên Xin Han. Để bọn họ vào đi. Brief phu phụ cũng nghe Bulma nói về lần này võ đạo đại hội chuyện. Một lát sau hoa viên cửa mở ra, một cao một thấp hai bóng người ở người máy dưới sự dẫn đường đã đi tới. Võ Thiên Lão Sư, Yamcha, Tiên Xin Han. Chiêu Trư mừng rỡ kêu lên, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi chính là Bulma nói con mắt thứ ba soái ca Tiên Xin Han. Rất đẹp trai nha. Vậy, ngươi là Bulma mụ mụ a? Chào hỏi phía sau, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư cũng ngồi xuống trong lương đình. Võ Thiên lão sư, Yamcha, các ngươi đã cũng đến rồi Bulma ra. Xem ra là biết sự kiện kia. Tiên Xin Han nói rằng, không sai, Quy Tiên Nhân gật đầu. Các ngươi tới đúng dịp, ta mới vừa còn lo lắng cho ngươi nhóm sẽ bị đánh lén. Nghĩ làm sao tìm được các ngươi. Bulma cùng Krillin chính là đi thông báo Son Gouben. Đánh lén, Tiên Xin Han sửng sốt. Võ Thiên lão sư, ngươi là lo lắng cái kia liên hoàn vụ án giết người tội phạm đánh lén ta và Chiêu Chư. Tiên Xin Han nghi ngờ nói. Chiêu Chư buông nước trái cây. Võ Thiên lão sư, ta và Tiên Xin Han là muốn nhờ Bulma hỗ trợ tìm được cái kia tội phạm. Tốt tiêu diệt bọn họ. Lẽ nào ngươi không phải như vậy? Xem ra các ngươi còn không hiểu. Quy Tiên Nhân sắc mặt trầm ngưng. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, chúng ta đối thủ có thể không phải phàm nhân. Hắn là Đại Ma Vương Pokonlo. Cái gì? Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư sắc mặt đại biến. Võ Thiên lão sư, ngươi không có tính sai. Cái kia liên hoàn vụ án giết người phía sau là Đại Ma Vương Pokonlo. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư có thể cùng Krillin, Yamcha bất đồng. Bọn họ đã sớm từ Son Gouben trong miệng nghe nói qua Đại Ma Vương Pokonlo chuyện. Lúc đó không phải tin tưởng. Sau lại rồi lại từ Hạc Tiên Nhân trong miệng nghe được giống nhau liên quan tới Đại Ma Vương Pokonlo chuyện. Ô, Quy Tiên Nhân có chút kinh ngạc. Xem ra các người cũng biết Đại Ma Vương Pokonlo chuyện nha. Son Gouben nói với chúng ta quá. Chiêu Chư nói, Son Gouben cũng biết. Quy Tiên Nhân cùng Yamcha kinh ngạc. Hắn cao tổ là Hạc Tiên Nhân lão sư môn hạ ký danh đệ tử. Hơn nữa Son Gouben rất biết tra tìm tư liệu. Tiên Xin Han trầm giọng nói, năm đó ta và Chiêu Chư từng bị Son Gouben thu lưu quá. Cũng là ở hắn nơi đó hoàn thành võ đạo Khải Mông. Khi đó Son Gouben nói lên hắn ra truyền lưu Tôn Ngộ chảy khởi nguyên lúc. Nói về Đại Ma Vương Pokonlo, võ thái đầu việc, chẳng qua là lúc đó ta và Chiêu Chư cũng không phải tin tưởng hắn nói. Như không phải sau lại gặp phải Hạc Tiên Nhân lão sư. Ở Hạc Tiên Nhân lão sư nơi đó nghe được Đại Ma Vương Pokonlo sự tích cùng Son Gouben theo như lời. Giống nhau, ta và Chiêu Chư sợ rằng đến nay đều sẽ hoài nghi là không phải thật sự có chuyện như vậy. Thì ra các ngươi là Son Gouben nơi đó vỡ lòng. Yamcha hứng thú, vậy vì sao sao lại lại? Bởi vì Son Gouben võ đạo, chỉ có nửa thành là gia truyền. Còn lại đều là chính bản thân hắn suy nghĩ ra được. Ngươi cũng biết, Son Gouben niên kỷ cũng không lớn. Cho nên ta và Chiêu Chư cũng không phải cực kỳ tín nhiệm. Tiên Xin Han cười khổ. Cái gì? Ngươi nói Son Gouben võ đạo toàn bộ là mình suy nghĩ ra được. Yamcha kêu lên sợ hãi. Hắn nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân cũng là chừng lấy con mắt. Môi mấp máy. Dường như muốn nói lại thôi. Ta và Chiêu Chư cũng hiểu được bất khả tư nghị. Có thể sự thực liền là như thế. Năm đó Son Gouben nói qua rất nhiều võ đạo lý niệm. Ở lúc đó ta và Chiêu Chư xem ra hắn không thể nghi ngờ là đang nói mơ. Nhưng là lần trước võ đạo đại hội sau đó, ta và Chiêu Chư nghĩ kỹ lại, cư nhiên phát hiện cơ hồ không có một cái là sai lầm. Tiên Xin Han cảm khái một tiếng, nói như vậy, các ngươi bây giờ hối hận trước đây ly khai. Vậy cũng không phải, Tiên Xin Han trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta cho tới bây giờ chưa từng hối hận, ta tin tưởng tổng có một ngày, ta sẽ đứng ở Son Gouben phía trước đi. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Quy Tiên Nhân lúc này phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Nhưng hiện tại thảo luận là Đại Ma Vương Pokonlo việc. Tiên Xin Han nhướng mày. Nếu quả như thật là Đại Ma Vương Pokonlo lời nói, Việc này liền nguy rồi. Đại ma vương Pokonlo mục đích là thống trị thế giới, để thiên hạ hãm nhập địa ngục một dạng trong thế giới. Các ngươi đã biết, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Đại ma vương Pokonlo mạnh mẽ không gì sánh được. Không phải chúng ta võ đạo tu vì có thể đủ đối phó. Cho nên chúng ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là giữ được tánh mạng. Không nên để cho hắn tìm được. Sau đó tìm được cơ hội thu thập Dragon Ball. Hướng thần long ước nguyện tiêu diệt đại ma vương Pokonlo. Quy tiên nhân trầm giọng nói. Long Châu, tiên xin Han cùng chiêu chư nghi hoặc nhìn quy tiên nhân. Là, vâng, đúng, một loại màu cam bên trong có hồng sắc ngôi sao năm cánh. Dáng dấp giống như viên thủy tinh tử gì đó. Tổng cộng có 7 viên. Bên trong tinh tinh số lượng theo thứ tự là 1 đến 7. Thu thập 7 viên có thể đủ triệu hoán xuất thần long ước nguyện. Bất kỳ cái gì nguyện ý đều có thể thực hiện. Nhưng chỉ giới hạn 1 nguyện ý. Yamcha liền nói. Ta và Bulma, Son Goku liền từng thu thập qua một lần. Triệu hoán thần long sau khi ra ngoài. Bị ô long muốn một cái quần lót nguyện ý tao đạp. Son Goban cũng thu thập quá 2 lần. Một lần là đem hắn tỉ tỉ Mia từ Grow bác sĩ nơi đó cứu ra. Một lần là vì Mia mẫu thân. Cái này trên thế giới còn có thần kỳ như vậy hạt châu. Tiên Xin Han cảm khái một câu. Lập tức cau mày. Có thể là chúng ta nên như thế nào tìm. Muốn thu tập 7 viên long châu hẳn là không phải chuyện dễ dàng a. Lúc đầu không dễ dàng, nhưng là có Bulma chế long châu radar, có thể chỉ thị long châu vị trí, cho nên đối với chúng ta mà nói, tìm long châu cũng không phải rất khó, chỉ là long châu cho phép một lần nguyện phía sau liền sẽ biến thành phổ thông tảng đá biến mất ở các nơi trên thế giới. Chỉ có đến 1 năm sau đó mới có thể khôi phục. Mà lần trước là Son Goban dùng Long Châu tìm kiếm Mia mẫu thân. Cho nên Long Châu bây giờ còn chưa qua thời gian cooldown. Nói đúng là, tạm thời là tìm không được Long Châu. Tiên Xin Han nói, Long Châu thời gian cooldown lúc nào kết thúc. Son Goban nhất tinh tường. Yamcha nói, chờ Long Châu tóm lại không phải chuyện gì xảy ra. Sợ rằng đến lúc đó thế giới đã một mảnh nhỏ hắc ám. Son Goban võ đạo cùng Tu Vi. Lần trước ta và Chiêu Chư căn bản là không có lộ ra tới. Tiên Xin Han trong mắt lóe ánh sáng. Chúng ta không làm gì được đại ma vương Pokonlo. Son Goban có lẽ có một điểm hy vọng. Chúng ta cũng đều hy vọng Son Goban có cái kia năng lực. Chỉ là... Đại ma vương Pokonlo khủng bố căn bản không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Quy tiên nhân thở dài. Bất kể như thế nào. Trước các loại. Chờ. Bulma có liên lạc Son Goban. Xem qua Son Goban tối cường võ đạo tu vì lại nói. Tin tưởng đến lúc này. Hắn sẽ không lại che tàng cùng với chính mình thực lực mạnh nhất. Hắn lần trước nhưng là liền khí công 3 đều không thi triển ra. Đúng nga, sẽ vũ không thuật, không phải có thể sẽ không khí công 3. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.